Tu La Vũ Thần, chương 852, hai cái bảo tàng. Gocchuyenaudio.com. Đệ Tam Tiên đại nhân, đa tạ ngài ra tay cứu giúp, không thể thưởng được như ta vậy đích tiểu nhân vật, Đệ Tam Tiên đại nhân cũng sẽ hao phí lớn như vậy đích khí lực ra tay, ngài đối ta chính là tái tạo tri ân, này ân tiểu nhân cuộc đời này khó có thể báo đáp, nhưng là chỉ cần Đệ Tam Tiên đại nhân một câu, chẳng sợ ngài phải tiểu nhân vì ngài làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng quyết không chối từ. Giờ phút này, Thạch Kiếm Tông tông chủ, đối Đệ Tam Tiên cảm kích không thôi, bởi vì hắn biết Đệ Tam Tiên vì cứu hắn, cũng là trả giá rất nhiều, ít nhất kia mấy khỏa đan dược, đều là phi thường khó được đích chân bảo, thậm chí mỗi khỏa đích giá trị, đều so với hắn vị này bảy phẩm võ quân đích còn muốn cao. Người nghĩ muốn gia nhập ta Chu Tiên quần đảo đích, quyết tâm ta xem tới rồi, đối với người người như vậy, ta Chu Tiên quần đảo phải toàn lực che chở mới là, nếu là thật sự cảm kích vô ta, ngày sau chân thành vô ta Chu Tiên quần đảo liền khả. Đệ Tam Tiên thản nhiên đích cười nói, vãn bối nhất định toàn tâm toàn ý, vì Chu Tiên quần đảo cống hiến sức lực. Mà nghe được Đệ Tam Tiên trong lời nói sau, Thạch Kiếm Tông tông chủ cứ việc càng thêm cảm kích, nhưng là trừ bỏ nói lời cảm tạ nhưng cũng đừng phương pháp, cuối cùng hắn cũng đem ánh mắt đầu hướng kia cái ao, hỏi, Đệ Tam Tiên đại nhân, nơi này chính là Đốt Thiên Thánh giáo đích nhập khẩu sao? Đúng vậy, này Hàn Băng sát trận rất không đơn giản, ít nhiều kia Sở Phong, chúng ta mới có thể đi vào nơi này. Đệ Tam Tiên đích trên mặt tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Sở Phong nhất định xem qua bản đồ, nếu không hắn như thế nào? Có thể biết này Đốt Thiên Thánh giáo đích nhập khẩu ở trong này, nghe nói kia Sở Phong sư phụ tôn thân phận rất là thần bí, hiện tại đến xem kẻ mà đích thân phận thật đúng là đặc thù, chẳng những cùng Tàn Đêm Ma Tông có quan hệ hệ thế nhưng cùng Đốt Thiên Thánh giáo cũng có quan hệ, thật muốn biết hắn sư phụ tôn đến tột cùng ra sao phương thần thánh. Thạch Kiếm Tông tông chủ tò mò nói. Ngươi hẳn là nghe nói qua, Sở Phong cùng Uyên Ương Thai đích Thu Thủy Đạo cô quan hệ không tồi đi. Đệ Tam Tiên cười hỏi, tiểu nhân nghe qua, Thạch Kiếm Tông tông chủ liên tục gật đầu nói, chúng ta vẫn hoài nghi kia Thu Thủy Đạo cô trên thực tế chính là Đốt Thiên Thánh giáo đích thánh nữ, mà Sở Phong cùng nàng quan hệ như thế chặt chẽ tự nhiên cũng chẳng khác nào cùng Đốt Thiên Thánh giáo đích quan hệ chặt chẽ. Đệ Tam Tiên mỉm cười nói. Nguyên, lai kia Thu Thủy Đạo cô, là Đốt Thiên Thánh giáo đích thánh nữ, chính là Đốt Thiên Thánh giáo, năm đó không phải cử giáo thiên vào võ chi thánh thổ sao? Chẳng lẽ kia Thu Thủy Phất Yên không có đi? Nghe được lời này, Thạch Kiếm Tông tông chủ rất là giật mình. Này chính là đoán đích nhưng không thể xác định, mà ta sở dĩ ở phát hiện Sở Phong sau, không có hiện thân chào hắn kia chính là bởi vì ta cảm thấy được hắn đi vào nơi này, vì đích có thể chính là Đốt Thiên Thánh giáo, cho nên mới lặng lẽ theo đuôi hắn, xem hắn đích thực chính mục đích hiện tại đến xem, hắn quả nhiên là vì Đốt Thiên Thánh giáo mà đến, mới đầu ta đoán chắc Sở Phong khẳng định biết Đốt Thiên Thánh giáo đích thực chính nhập khẩu ở nơi nào cho nên mới dám trực tiếp tiến vào này Hàn Băng sát trận, nhưng là tiến vào nơi này sau ta lại phát hiện kẻ mà cũng không biết chân chính đích nhập khẩu ở đâu, hắn lao thẳng đến kết giới mở ra, hơn nữa lấy một loại đặc thù đích thủ đoạn tìm kiếm, này nhập khẩu, là hắn chính mình thăm dò đi ra đích cho nên ta mới nói kẻ mà thật sự rất không đơn giản. Đệ Tam Tiên nói như vậy kẻ mà thật đúng là lợi hại, hơn nữa hắn đích trên người thật sự có được vô thượng bí kỹ, kẻ mà tuyệt đối không thể buông tha, bởi vì hắn thân mình chính là một cái thật lớn đích bảo tàng, Đệ Tam Tiên đại nhân, chúng ta hiện tại phải đi xuống, đi đem kia Sở Phong bắt lấy sao? Thạch Kiếm Tông tông chủ hỏi, đương nhiên, bất quá ngươi hiện tại đích cái dạng này, sẽ không muốn đi, dựa theo này bản đồ, phản hồi Thạch Kiếm Tông đi. Đệ Tam Tiên, đem một chỗ đồ đưa cho Thạch Kiếm Tông tông chủ. Mà mở ra bản đồ vừa thấy, Thạch Kiếm Tông tông chủ. Cũng là không khỏi sừng sốt, này đúng là một chỗ đồ, hơn nữa xem cái dạng này, là vẽ không lâu, hẳn là Đệ Tam Tiên ở đến khi đích trên đường, căn cứ Sở Phong lựa chọn đích lộ tuyến, sở vẽ đích bản đồ. Thực hiển nhiên, Chu Tiên quần đảo nhìn chằm chằm Đốt Thiên Thánh giáo đích di chỉ, đã muốn không phải một ngày hai ngày, tin tưởng lúc này không phải, này Đốt Thiên Thánh giáo đích địa chỉ cũ, sẽ cải danh vi Chu Tiên quần đảo. Nhưng là bắt được bản đồ sau, Thạch Kiếm Tông tông chủ nhưng chưa lập tức rời đi, mà là phi thường do dự, làm như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không dám mở miệng. Làm như nhìn ra Thạch Kiếm Tông tông chủ đích tâm sự, Đệ Tam Tiên ảm đạm cười theo sau nói, ngươi yên tâm đích trở về đi, ngươi làm được chuyện tình ta đều thấy được, ta đã mệnh ta Chu Tiên quần đảo đích nhân, đi ngươi Thạch Kiếm Tông, hắn hội an sắp xếp các ngươi thiên nhập ta Chu Tiên quần đảo, từ giờ trở đi, ngươi Thạch Kiếm Tông chính là ta Chu Tiên quần đảo đích liên minh thế lực, chịu ta Chu Tiên quần đảo che chở, đa tạ Đệ Tam Tiên đại nhân, đa tạ Đệ Tam Tiên đại nhân. Nghe được lời này, Thạch Kiếm Tông tông chủ nhất thời mừng rỡ, vội vàng đối với Đệ Tam Tiên cúi đầu thở dài, thẳng đến Đệ Tam Tiên thúc giục hắn rời đi sau, hắn mới dựa theo bản đồ đích lộ tuyến, xoay người rời đi. mà ở Thạch Kiếm Tông tông chủ rời đi sau, đệ tam tiên còn lại là lần thứ hai nhìn về phía kia nhập khẩu, cười tủm tỉm đích nói, kia Thạch Kinh Thiên nói đích đúng vậy, Sở Phong đích thật là một cái đại bảo giấu, nhưng là hiện giờ chờ đợi của ta cũng không chỉ là một cái bảo tàng, mà là hai cái, Sở Phong a Sở Phong, ngươi thật đúng là giúp ta một cái đại ân. Nói đến chỗ này, đệ tam tiên khóe miệng đích ý cười hơn nồng đậm, nói chuyện trong lúc đó đệ tam tiên thân hình vừa động, liền lực vào cái ao bên trong. Giờ phút này, Sở Phong còn đang kia thế ngoại đào nguyên cấp tốc phi hành, mà trải qua một phen chạy đi lúc sau, Sở Phong cơ bản xác định hắn đã muốn an toàn. Bởi vì phía trước nhất thời đại ý, bị đệ tam tiên theo dõi đích nguyên nhân, Sở Phong hiện tại cơ hồ đem tinh thần lực điều chỉnh tới rồi tối mẫn cảm đích nông nỗi, hơn nữa bày ra rất nhiều cảm ứng kết giới, cho nên hắn có thể xác định đệ tam tiên vẫn chưa theo đuôi mà đến. Chính là một đường đi tới, Sở Phong chẳng những thấy được nhiều chỗ cảnh đẹp, còn thấy được sổ tòa tinh xảo mà duy mỹ đích kiến trúc, nơi này đích kiến trúc đều là từ hoàng kim tạo ra, hơn nữa khắc có ngọn lửa đồ án. Hiển nhiên nơi này, thật là đốt thiên thánh giáo. Đản đản, theo lý mà nói, tại nơi biển bát ngát đích băng tuyết bình nguyên bên trong, không nên xuất hiện như vậy một chỗ thế ngoại đào nguyên mới đúng, người nói nơi này đích hết thảy, đến tột cùng là thật là giả. Sở Phong tò mò hỏi. Nơi này đích hoa cỏ cây cối cùng với kiến trúc đều là thật sự, chính là theo ta thấy, nơi này đích trời xanh mây trắng, cùng với kia hỏa lạt lạt đích thái dương, đều là giả đích, nơi này cũng là từ lợi hại đích kết giới sư, sở mở đích không gian. Đản đản nói, nơi này, so với Tu La Quỷ Tháp nội đích không gian còn muốn mở mang mấy lần không ngừng, đốt thiên thánh giáo lúc trước đích người mạnh nhất chính là họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, y theo thực lực của hắn, không có khả năng cụ bị mở không gian đích thực lực mới đúng, chẳng lẽ nói là... Đốt thiên thánh giáo đích tiền bối cao nhân, nhưng mà cứ việc sớm có đoán, chính là đương đản đản kết luận, nơi này đích thiên địa đều không phải là chân thật, chính là kết giới cao thủ mở đích không gian sau, Sở Phong vẫn là lần cảm giật mình. Hắc ngu ngốc, đốt thiên thánh giáo nội hiển nhiên không người cụ bị loại này thủ đoạn, bất quá theo phía trước đích vô cực biển máu, cùng mở ảo tiên phong, này truyền tự viễn cổ thời kỳ đích kết quả đến xem, này phương Đông Hải vực từng, thật đúng là một cái ngọa hổ tàng long nơi, theo ta thấy nơi này hẳn là viễn cổ thời kỳ đích cao thủ mở đi ra đích, chính là vừa vặn đốt thiên người của thánh giáo phát hiện nơi này, hơn nữa đạt được kỳ ngộ cho nên mới ở chỗ này thiết lập đốt thiên thánh giáo, hơn nữa phát triển đích xuôi gió xuôi nước. Đản đản phân tích nói, nói đích có lý. Sở Phong gật gật đầu, dĩ nhiên giải khai nội tâm đích nghi hoặc, bất quá đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong đích đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, chỉ vào phía trước kinh hô, đản đản, ngươi mau nhìn nơi đó. Cách chương,